lặng lẽ để lại cánh hoa hồng thắm một mình trong đêm hát hiu buồn. Có cuộc tình nào đi vội vã, đêm dài mình em thầm nhớ, nhớ về những ký ức xưa. Có những lời tình chưa kịp nói đã vội chia tay người hỡi, có buồn nào hơn nỗi đau này. Những ân tình nhẹ như làn khói tan vào sương mai một sớm, khi người đi mãi không về. Người ơi khi ra đi có thấy nhói đau trong đầu, tình ơi khi chia phôi có thấy xót xa. Ngày xưa em mơ mơ những giấc mơ thiên đường, đến nay giấc mơ kia chỉ là niềm phải nhòa. Mỗi lần nhìn một cành hoa rơi rớt bên hiên nhà, thấy con tim mình chợt đau lo tình vỡ tan. Thế mà tình vẫn vội vã bỏ mặc cánh hoa hồng thắm một mình trong đêm hắt hiu buồn. Thế mà tình vẫn đi lặng lẽ bỏ mặc sau lưng lời hứa với một nụ hoa lạc loài. sau những lời hứa với một nụ hôn.